Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1359, một khỏa kim đan định đại đạo, kim đan. Góc truyện audio.com, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thái thứ nhất cũng là độc thuộc về Tống Thư Hàng, cơ sở hình thái vĩnh bất hãm lạc thánh thành lạc đà mãnh sĩ chi nham kéo dài ra, hóa thành cơ thạch. Thánh tượng thống soái chi trụ chống lên toàn bộ pháp khí hệ thống. Chuột ma ngực sát gai ngực trải rộng ra, treo đầy bốn đạo vương giả chi vách tường. To lớn tường thành hình thức ban đầu cấu thành, đây là cao tới 300 mét siêu cự hình thành lũy. Thất thải thạch điêu bảo tháp phân liệt ra đến, tại trong tường thành bên cạnh khung ra trên 100 đạo tiễn tháp. Cá heo sóng âm cự pháo huyễn hóa ra trên 100 số lượng, bắc tại trên tường thành. Báo đen thống soái cờ xí cắm ở trên tường thành, đón gió phấp phới. Hùng viêm quân đoàn chống trận gõ vang, bá gà ngâm sướng kèn lệnh gợi lên. Lại có đàn tiếng từ tường thành chỗ sâu truyền đến, vì Tống Thư Hàng gia tăng các loại phụ trợ thuộc tính. Hà Long thần hành chiến xa phù hiện ở Tống Thư Hàng dưới chân. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, vương bá chuyên gia chi thuẫn, độc giác nghiêu vương mũ giáp, tê tê hộ tâm kính, cự giải hoàng kim chiến giáp, thỏ ngọc tiên tử áo choàng, khuyển thần tướng quân giới chỉ, hắc dương dũng sĩ giới chỉ, thiên lý thần mã chi giày, một bộ hoàn chỉnh pháp khí lắp giáp trên người Tống Thư Hàng. Tiên hạc quân tử dực quan trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, không ngừng xoay tròn lấy. Dã chư bá giả mũi sừng tại Tống Thư Hàng trước mặt mở đường. Bóng tối xà vương chi thứ, cự lộc lão quân chi cung, cửu vĩ thiên hồ chi nỏ, lang nha tê liệt chi tiễn, lão viên thánh sư lợi kiếm, tiên lư tông sư phất trần, từng cái xếp đặt tại chiến xa bên trên, ô tặc bạo quân song đao xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong hai tay. Thật, trang bị đến tận răng. Đến a, chính diện đối ta à, Tống Thư Hàng huy động trong tay song đao, thanh âm khàn khàn nói. Giờ khắc này Tống Thư Hàng, không nói ra được bá khí uy vũ. Đặc biệt là có vân tước từ lực lượng gia trì phía sau hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên, hiện ra lớn lao uy nghiêm cảm giác. Soái hung ác vĩnh bất hãm lạc thánh thành chính là Tống Thư Hàng bộ này trang. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, danh tự, mỗi một vị khác biệt thú thần tông đệ tử tạo ra. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tổ hợp đi ra hình thái đều là khác biệt. Nghe danh tự liền có thể biết, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, là lệch phòng ngự hệ cấu tạo, năng lực phòng ngự đáng sợ. 33 kiện pháp khí, bây giờ đều ở vào bát phẩm sơ giai, trình độ, nhưng chúng nó tổ hợp phía sau không đi ra thánh thành chính diện phòng ngự đã đến gần vô hạn. Cửu phẩm, cường độ, cái này lợi hại, Xích Tiêu Kiếm sợ hãi than nói. Xích Tiêu Kiếm Tống Thư Hàng tu, vân tức tử thi ở vào thánh thành, nội bộ bị vĩnh bất hãm lạc thánh thành bao quanh bảo hộ lấy. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế bá khí pháp khí. Vân tức tử gật đầu nói, trước kia nàng có thấy đại lão luyện chế qua, không trung cung điện, loại hình xa hoa pháp khí, nhưng này chút pháp khí đều là dùng để hưởng lạc, không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Cũng có một chút đại lão trực tiếp đem chính mình động phủ luyện thành pháp khí tỉ như Bắc Phương Đại Đế, liền đem bản thân, Đông Chi Điện, luyện chế thành cửu phẩm pháp khí. Nhưng này loại pháp khí đều chỉ là vì thuận tiện tự thân mang theo, Đại Đế cơ bản sẽ không thôi động. Đông Chi Triển, đi cùng địch nhân vật lộn, góc truyện audio.com. Cuối cùng còn có một ít là dị thứ nguyên không gian hệ pháp bảo, nhưng này loại pháp bảo thuộc về nhìn không thấy, đồ vật tỉ như nho ra, kim liên thế giới, cùng Tống Thư Hàng, hải châm thế giới, loại vật này càng thêm quý giá, nhưng chúng nó không có đánh vào thị giác. Không bằng Tống Thư Hàng cái này, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, bá khí, bộ pháp khí này chân thực hình thái khổng lồ, vượt qua ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Liền bạch tiền bối tu đều không nghĩ đến Tống Thư Hàng cuối cùng hội chỉnh ra một cái khổng lồ như vậy đồ vật. Làm, một mình pháp khí, tôi nói, nó xuất khí giá trị đã bạo tạc, vấn đề duy nhất chính là, vì mau ta sẽ xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Tống Thư Hàng xuất khí cô song đao thời điểm, nhưng trong lòng một mặt mộng bức. Nếu là, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, nếu là phòng ngự hệ pháp khí ta không phải hẳn là tại bên trong tòa thánh thành, duy trì lấy thánh thành tiến hành phòng ngự sao? Nhưng bây giờ hắn trang bị đến tận răng, cưỡi chiến xa cô đông đảo vũ khí, bị ném ở ngoài cửa thành là mấy cái ý tứ. Cái này, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, vừa đăng tràng liền muốn trước người bán người sao, chủ nhân một quài, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, sẽ phải đảo lộn hắn cái này, vĩnh bất hãm lạc, xưng hào là dùng ra bán manh sao. Tống Thư Hàng nội tâm có một mảnh đại thảo nguyên, trên đó có mấy vạn chỉ thần thú tại nhảy nhót, xoay tròn. Ô cáp, nơi xa thiên kiếp cự nhân thấy mình kiếm khí không có hiệu quả phía sau nhanh chân vượt đến, huy động. Thiên kiếp kiếm ánh sáng, hướng phía, vĩnh bất hãm lạc thánh thành. cùng Tống Thư Hàng chém tới. Thiên Kiếp Cự Nhân trước đó bị Công Đức Xà Mỹ Nhân chém một đao phía sau thân thể rút lại một vòng, hiện tại chỉ có 150m độ cao. Chỉ có tường thành một nửa cao, Thiên Kiếp Kiếm Ánh Sáng chém xuống, Tống Thư Hàng một trận tâm tắc. Không phải là muốn ta chính diện đối Thiên Kiếp Cự Nhân a, ông, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành bên trong, chống trận điên cuồng sao động, tiếng kèn không ngớt. Cự Nhân kiếm liền phảng phất nhận lấy hấp dẫn, chạm tại trên tường thành. Năng lượng va chạm tiếng vang, đinh tai nhức óc, Cự Nhân toàn lực một kiếm, lại ngay cả một đạo bạch ấn đều không có lưu lại. Ngược lại là trên tường thành, chuột ma ngực sát gai ngược, đột nhiên một đâm, đâm Cự Nhân một thân, Thánh Thành nhận công kích thời điểm, Tống Thư Hàng trên cánh tay. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, một trận nóng lên, sau đó Thánh Thành trên không, có một đôi dựng thẳng đồng tử mở ra. Một đầu từ, tam thập tam thú, tổ hợp thành phì kình thần thú hư ảnh hiện hình, phì kình thần thú rít lên một tiếng, cá heo sóng âm cự pháo, thất thải thạch điêu bảo tháp điên cuồng khai hỏa, Thiên Kiếp Cự Nhân trên người không ngừng bạo tạc. Phì kình thần thú hư ảnh hóa thành một đạo năng lượng dòng lũ, hung hăng đâm vào Thiên Kiếp Cự Nhân trên người. Thiên Kiếp Cự Nhân bị đụng bay ra ngoài, giữa không trung hình thể của nó không ngừng rút lại, lúc rơi xuống đất đã thu nhỏ đến 100m không đến độ cao. Hừ hừ lỗ, tại Tống Thư Hàng phía trước, Dã Trư Bá Giả mũi sừng chủ động phát động công kích đối Thiên Kiếp Cự Nhân đánh tới. Tống Thư Hàng tự cũng là nhiệt huyết dâng lên, tiếng chống trận, tiếng kèn, tiếng đàn bên trong, đều bổ sung lấy để cho người ta huyết mạch phẫn trương lực lượng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng dùng sức giật dây cương một cái, Hà Long thần hành chiến xa xông về trước đụng tới, hướng lên trời cướp cự nhân phát khởi công kích. Hắn không sợ hãi, Tống Thư Hàng công kích cũng không phải là nhất thời nóng não, cũng không phải thụ chống trận kèn lệnh cùng tiếng đàn ảnh hưởng. Tại hắn khởi xướng công kích đồng thời, sau lưng cái kia, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, vậy mà cũng di động theo. Đây chính là hắn lực lượng, khi Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa đâm vào cự nhân trên người, từ trên người nó triển quá khứ đồng thời. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành cũng như dài chân đồng dạng, đột hướng về phía trước đột tiến, sau đó vô tình từ Thiên Kiếp Cự Nhân trên người triển tới. Hình tượng này, đơn giản tàn nhẫn, đột, Hà Long thần hành chiến xa mang theo Tống Thư Hàng từ cự nhân trên người đầu lĩnh triển đến đuôi, lại đột tiến vài trăm mét phía sau mới đình chỉ đột tiến. Thiên Kiếp Cự Nhân dãy rụa lấy từ trên mặt đất bò lên, lúc này thân thể của nó lại rút lại hơn phân nửa, chỉ sót lại 50 mét độ cao. Dài trăm thước Thiên Kiếp Kiếm Ánh Sáng giữ tại hắn trong tay lúc nhìn qua phảng phất như là trường thương. Tống Thư Hàng đối với mình bộ này, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, rất hài lòng, chính là tiêu hao hơi bị lớn, Vân Tức Tử rót vào năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một kích cuối cùng, Tống Thư Hàng trầm giọng nói, trong tay dây cương dùng sức lắc một cái, Hà Long thần hành chiến xa quay đầu, lần nữa hướng lên trời cướp cự nhân đột tiến. Dã Trư Bá Giả mũi sừng ở phía trước mở đường. Sau lưng, trên tòa thánh thành hỏa lực cùng tiễn tháp không ngừng mãnh liệt bắn. Thiên Kiếp Cự Nhân bị bắn toàn thân bạo tạc liên tục run rẩy. Dã Trư Bá Giả mũi sừng dùng sức đè vào hắn trên đùi, Thiên Kiếp Cự Nhân ầm vang ngã xuống đất. Sau đó, lịch sử tái hiện, Tống Thư Hàng lái, Hà Long thần hành chiến xa, từ Thiên Kiếp Cự Nhân trên người triển qua. Sau lưng, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, đi theo một đường heo đột vô tình từ Thiên Kiếp Cự Nhân trên người lại triển một lần. Chính triển một lần, phản lấy triển một lần, nhìn, độ thiên kiếp chính là dễ dàng như vậy. Hai lần triển áp phía sau Thiên Kiếp Cự Nhân đưa tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng, thân thể của nó không cam lòng tiêu tán. Hắn có thần binh, Thiên Kiếp Kiếm Ánh Sáng, hắn có một thân xuất khí kiếm thuật, hắn là Thiên Kiếp Hóa Thân. Nhưng tất cả những thứ này đều vô dụng, kiếm của nó chạm không ra, Vĩnh Bất Hãm Lạc xác rùa đen, mà hắn trên người khôi giáp ngăn không được Thánh Thành heo đột triển áp. Thiên Kiếp Cự Nhân tiêu tán không thấy, Tống Thư Hàng dưới thân, Hà Long thần hành chiến xa, đồng dạng tiêu tán, hóa thành một đạo liêu quang, trở về Tống Thư Hàng thân thể. Đồng thời, sau lưng, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, từng cái bộ phận, nhao nhao bắt đầu tiêu tán, bọn chúng hóa thành một đạo liêu quang, từng đạo chui về Tống Thư Hàng thể nội. Chỉ còn sót lại, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, liêu tại Tống Thư Hàng nắm tay phải bên trên. Kết thúc, Tống Thư Hàng hư nhược ngã xuống đất. Đã mất đi toàn thân đồ bộ che giấu, lúc này thân thể của hắn gầy ra bọc xương, đây là trước đó năng lượng bị ép quá ác kết quả. Tống Thư Hàng run rẩy móc ra mấy cái bổ sung năng lượng đan dược nhét vào trong miệng. Xem ra, lần này không cần đến lão phu xuất thủ. Xích Tiêu Kiếm trầm giọng nói, một bộ tông sư bộ dáng. Góc truyện audio.com Đang khi nói chuyện, một đầu kim sắc tay nhỏ duỗi ra, một phát bắt được Xích Tiêu kiếm. Công đức xà mỹ nhân một lần nữa ngưng tụ thân hình của nàng, bắt lấy Xích Tiêu kiếm, há miệng ra, đem hắn nuốt xuống. Xích Tiêu kiếm, chờ một chút lại cho lão phu một điểm trang bức thời gian a. Tống Thư Hàng như là đã độ kiếp thành công, vậy kế tiếp hẳn là Huyền Thánh giảng pháp giai đoạn đi. Mặc dù nói nơi này là ma kiếp thế giới, cái kia hẳn là cũng có tương tự. Ma Thánh giảng pháp, cái gì a? Lại cho lão phu một chút thời gian, để lão phu trang xong cái này một đợt bức lại nói a. Công đức xà mỹ nhân liếm liếm khóe miệng, một mặt thỏa mãn. Độ kiếp sau khi kết thúc, kế tiếp là tấn thăng quá trình đi. Tiểu Hào Vân tức tử nói. Thư Hàng khẳng định phải tấn thăng ngũ phẩm, Xích Tiêu kiếm nói, lại nhìn mắt nơi xa, vị kia chiếm cứ lấy Vân Tước Tử cũ thân thể đại lão đâu. Chết rồi, hoặc là hắn có thể làm cho Vân Tước Tử thân thể tấn thăng bát phẩm. Ngươi đây, Vân Tước Tử tiên tử, Tống Thư Hàng tu hỏi, ta đã cùng lần này thiên kiếp không quan hệ á. Tiểu Hào Vân Tước Tử nói. Vậy ta đi trước một bước, ta muốn ngưng tụ kim đan. Tống Thư Hàng tu nói, bên cạnh hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Số 2 ngưng tụ thành một đoàn, tạm dừng xuống tới. Sau đó, hắn nhanh chân đi vào bản thể bên người. Thiên kiếp qua đi, giữa thiên địa có linh lực rót vào Tống Thư Hàng bản thể bên trong. Đồng thời Tống Thư Hàng bản thể lại cùng, dự bị thân thể, ở giữa sinh ra cộng minh, bọn hắn khí hải đan điền bên trong, phì thình hư đan phát ra huyết dài, từ hư hóa thực. Đến cùng có thể ngưng tụ mấy long văn kim đan, Tống Thư Hàng có chút khẩn trương. Oanh, đột nhiên Tống Thư Hàng bên người truyền đến kịch liệt bạo tạc. Là chuôi này thiên kiếp kiếm ánh sáng, bản thể của nó là thiên kiếp đạn đạo, đã mất đi thiên kiếp cự nhân phía sau hắn cuối cùng nổ tung ra, nhân, nhân. Cái xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx